Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, trấn áp vũ trụ tôn giả. Ầm ầm ầm, trong vũ trụ sao trời, thực hỏa tôn giả cùng Bố La Lâm kịch liệt chém giết. Hai người chu vi tinh không tảng lớn ảm đạm. Rất nhanh, bọn họ liền đại chiến đến phía xa trong trời sao. Cự cách địa cầu đã đầy đủ xa xôi rồi. Bành, một quyền đem Bố La Lâm đẩy lùi. Thực hỏa tôn giả lộ ra cười nhạt. Rất đắc ý, thật sao? Chỉ là bất hủ có thể cùng ta chém giết lâu như vậy. Thực hỏa tôn giả cười nhạo nhìn Bố La Lâm. Nếu không là lo lắng thương tổn được viên kia giá trị vô hạn tinh cầu, ngươi sao lại là đối thủ của ta? Một chiêu là có thể trấn áp ngươi. Hiện tại, đã đủ xa rời nơi đó. Ta cũng có thể triệt để thoải mái tay chân rồi. Thực hỏa tôn giả một mặt lãnh khốc biểu tình. Trong con ngươi có sát cơ. Hôm nay ngươi muốn chết, ai tới cũng cứu không được ngươi. Ha ha, nghe được thực hỏa tôn giả lời nói, Bố La Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Tương tự nhìn đối phương, lộ ra một mặt vẻ hài hước. Thực hỏa tôn giả, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thu lại thực lực. Bố La Lâm cười nhạt, ngươi có thể đừng quên, trên địa cầu đồng dạng có lãnh địa của ta. Ta cũng không muốn phá hoại nó. Bất quá ngươi nói rất đúng. Hiện tại, người ta cũng có thể thỏa thích một trận chiến rồi. Há, ý của ngươi là nói, ngươi cũng là không có sử dụng toàn lực. Thực hỏa tôn giả cười nhạt. Mới từ địa cầu ngoài vũ trụ một đường chém giết tới đây, Bố La Lâm đã biểu hiện ra tiếp cận vũ trụ tôn giả thực lực. Hắn không tin đối phương còn có thể càng cường. Cảm thấy Bố La Lâm đang hư trương thanh thế. Không phải không thừa nhận, vừa mới bước vào bất hủ, dĩ nhiên có thể phát huy ra tiếp cận vũ trụ tôn giả chiến lực. Người xác thực là cái thiên tài. Thực hỏa tôn giả mở miệng nói. Lấy Bố La Lâm hiện nay biểu hiện ra thực lực, mơ hồ còn muốn so với chân diễn vương như vậy. Tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng phong vương vô địch mạnh hơn một ít. Tu luyện tới bây giờ không tới một cái kỷ nguyên thời gian, liền có thành tựu như vậy. Liền ngay cả bản thân liền là thiên tài tuyệt thế thực hỏa tôn giả đều không khỏi cảm thán. Bất quá, chút thực lực này liền muốn khiêu khích ta, chỉ có thể nói ngươi vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Thực hỏa tôn giả trong con ngươi tàn khốc lóe lên, sau đó bóng dáng bạo động, vũ trụ tinh không nát tan rồi. Thân thể của hắn chu vi ngọn lửa màu đen đột nhiên một mở rộng, tiếp theo lại là rụt lại một hồi. Trong phút chốc, tinh hà phá nát, một đạo bị ngọn lửa màu đen bao trùm hạt dòng lũ hướng về Bố La Lâm mênh mông cuồn cuộn xung kích. Mà đi, lợi hại, Bố La Lâm hai mắt sáng ngời. Thực hỏa tôn giả một chiêu này, uy năng cực cường, lấy suy đoán của hắn, coi như là chân diễn vương như vậy, phong vương nhân vật vô địch. Nếu là gắng đón đỡ một chiêu này, e sợ đều sẽ bị thương nặng. Không hổ là cao đẳng vũ trụ tôn giả, tùy ý một đòn liền có bực này uy lực. Ở nhân loại tộc quần, vũ trụ tôn giả dựa theo thực lực to nhỏ là chia làm 5 cái cấp độ: phổ thông tôn giả, vũ trụ trung đẳng tôn giả, vũ trụ cao đẳng tôn giả, vũ trụ bá chủ, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Trước 2 người ở nhân loại vũ trụ tôn giả bên trong chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất, mà cao đẳng vũ trụ tôn giả trở lên thực lực cường giả liền thiếu một ít rồi. Thực hỏa tôn giả chính là thuộc về vũ trụ cao đẳng tôn giả cấp độ. Bực này thực lực ở nhân loại mấy ngàn vũ trụ tôn giả bên trong cũng không thường thấy. Chỉ có những cái kia cổ xưa vũ trụ quốc chủ, như Càn Vu quốc chủ chờ, tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể đạt đến. Mà thực hỏa tôn giả thiên phú kinh người, tuy rằng tu luyện 5 tháng không kịp cổ xưa vũ trụ quốc chủ nhóm, thế nhưng y nguyên là đạt đến cao đẳng tôn giả cấp độ, chỉ đứng sau vũ trụ bá chủ, ở bộ tộc bên trong địa vị cực cao. Cao đẳng vũ trụ tôn giả thực lực đã có thể hoàn toàn áp chế trung đẳng vũ trụ tôn giả, đánh giết phổ thông vũ trụ tôn giả rồi. Mà Tượng Chân Diễn Vương như vậy, phong vương vô địch, vẻn vẹn bởi vì đang bình thường vũ trụ tôn giả trong tay có thể trốn tính mạng, cũng đã nắm giữ lớn lao tiếng tăm rồi. Có thể tưởng tượng được cao đẳng vũ trụ tôn giả cường đại cỡ nào, có thể áp chế Chân Diễn Vương phổ thông vũ trụ tôn giả. Đối mặt Thực Hỏa tôn giả đều có ngã xuống khả năng. Đáng tiếc, ở trước mặt ta, một chiêu này còn chưa đủ xem. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, con người lập lòe tia sáng kỳ dị. Oanh, sau một khắc, bố La Lâm ra tay. Đầu tiên là Tu La Đạo cùng bí chữ, dai, mở ra. Hắn thần lực cường độ, lập tức liền từ nguyên bản 2000 lần bất hủ lực lượng, liền bùng lên đến 2 triệu lần bất hủ lực lượng mức độ. Cũng chính là tiếp cận 2 vạn lần tôn giả thần lực. Này rất đáng sợ, rốt cuộc mặc dù là Thực Hỏa tôn giả thân là cao đẳng vũ trụ tôn giả, gen sinh mệnh của hắn cấp độ đã sớm mượn bảo vật tăng lên tới hậu thiên gấp 100 lần cực hạn, nhưng là Thực Hỏa tôn giả ở không nhờ vả binh khí cùng bí pháp điều kiện tiên quyết, mỗi một kích sức mạnh cũng chỉ có thể đạt đến 100 lần tôn giả thần lực cấp độ. Vẻn vẹn ở thần lực cấp độ bên trên, giờ khắc này bố La Lâm đã vượt qua hắn quá nhiều. Làm sao có khả năng? Thời khắc này, Thực Hỏa tôn giả hai mắt trừng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn thần lực khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy? 2 vạn lần tôn giả thần lực, chỉ là bất hủ làm sao có khả năng sẽ có như thế sóng thần lực chấn động mạnh mẽ? Hắn gen cấp độ đạt đến trình độ nào? Thực Hỏa tôn giả không dám tin tưởng. 2 vạn lần tôn giả thần lực, loại cường độ này năng lượng công kích đối với hắn mà nói không tính là gì, ung dung có thể đạt đến. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào trong thân thể thần lực, không phó thác bất luận cái gì tăng cường, hắn nhưng là không cách nào làm được. Phải biết, nhân loại gen vốn là rất thấp, coi như nắm giữ bảo vật có thể tăng lên gen cấp độ, cũng là nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới gấp 100 lần mức độ. Trừ phi trở thành vũ trụ chi chủ, mới có thể đánh vỡ bản nguyên vũ trụ pháp tắc hạn chế, tiếp tục tăng lên. Bởi vậy, trừ phi là nắm giữ đặc thù sinh mệnh phân thân, bằng không, nhân loại cường giả coi như là vũ trụ bá chủ, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, chỉ cần không có trở thành vũ trụ chi chủ, như vậy, hắn thần lực khí tức liền không thể vượt qua gấp 100 lần tôn giả thần lực. Nói cách khác, mặc dù là Thiên Thực Cung chủ như vậy đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, bản tôn nhân loại của hắn cùng Thực Hỏa tôn giả như vậy cao đẳng vũ trụ tôn giả, phổ thông trạng thái thần lực khí tức là đồng dạng mạnh mẽ, đều là gấp 100 lần tôn giả thần lực. Bởi vì bọn họ gen cấp độ chỉ có thể tăng lên tới gấp 100 lần, mà Thiên Thực Cung chủ sở dĩ thực lực càng cường, cũng là bởi vì bí pháp của hắn cùng binh khí so với Thực Hỏa tôn giả muốn càng cường. Nói đơn giản, bọn họ thần lực cơ sở đều là giống nhau, chỉ có điều Thiên Thực Cung chủ tăng cường thủ đoạn muốn càng cường mà thôi. Mà bố La Lâm hiện tại tình hình là, hắn vẻn vẹn bất hủ cấp độ, thế nhưng cơ sở thần lực khí tức nhưng là đạt đến 2 vạn lần tôn giả thần lực. Khái niệm này nghĩa là gì? Tương đương với một vị nhân loại vũ trụ tôn giả, hắn gen cấp độ đạt đến 2 vạn lần. Chuyện này căn bản là không thể. Hoàn mỹ gen cấp độ cũng bất quá 10.081 lần mà thôi. 2 vạn lần gen sinh mệnh, đùa gì thế? Hơn nữa hắn còn chỉ là bất hủ cấp độ, bản thân bất hủ thần lực chỉ là tôn giả gấp 100 lần một trong. Như vậy đến tính lời nói, há không phải nói, hắn gen cấp độ đạt đến 2 triệu lần. Thực hỏa tôn giả đương nhiên không thể sẽ cho rằng đối phương gen cấp độ sẽ đạt tới loại này mức độ. Khó tin, nhưng là, ở nguyên thủy vũ trụ, tăng lên cơ sở thần lực cường độ thủ đoạn, tựa hồ vẻn vẹn chỉ có tăng cao gen cấp độ con đường này. Người này, tất nhiên có cực kỳ nghịch thiên kỳ ngộ. Thực hỏa tôn giả trong lòng điên cuồng hét lên, chẳng trách. Chẳng trách hắn biểu hiện kinh người như vậy. Giờ khắc này, thực hỏa tôn giả trong lòng đố kỵ vạn phần. 2 vạn lần tôn giả thần lực cơ sở A, so với hắn đầy đủ mạnh 200 lần. Nếu là hắn thần lực khí tức có thể có mạnh mẽ như vậy, coi như là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, hắn đều không sợ chút nào rồi. Thân là vũ trụ cao đẳng tôn giả. Trên lý thuyết vũ trụ bá chủ cùng hắn chênh lệch cũng bất quá vẻn vẹn một cấp độ mà thôi. Cũng chính là 10 lần khoảng cách mà thiên thực cung chủ cấp bậc kia chiến lực so với vũ trụ bá chủ mạnh hơn một cấp độ. Thực lực đại khái là thực hỏa tôn giả gấp 100 lần trở lên. Mà nếu là thần lực cơ sở tăng lên 2 gấp 100 lần, thực hỏa tôn giả công kích cũng chắc chắn tăng lên tương đồng phạm vi. Vào lúc ấy, thực lực của hắn đã có thể đạt đến đỉnh điểm vũ trụ bá chủ cấp độ rồi. Trong lòng hắn căm ghét, tại sao loại kỳ ngộ này không có rơi xuống trên đầu hắn? Đáng tiếc, tuy rằng ngươi đạt đến 2 vạn lần tôn giả thần lực. Có thể vậy thì như thế nào? Thực hỏa tôn giả trong con ngươi có tàn nhẫn sắc, ta có binh khí bí pháp tăng cường. Đòn mạnh nhất đủ để đạt đến hơn 1 triệu lần tôn giả thần lực. Người căn bản không ngăn được ta. Cường giả tổng hợp chiến lực chủ yếu xem 3 cái phương diện. Một cái là cơ sở thần lực, mặt khác 2 cái chính là bí pháp cùng binh khí tăng cường rồi. Thực hỏa tôn giả tuy rằng chỉ có gấp 100 lần tôn giả thần lực cơ sở, thế nhưng dựa vào vũ trụ tôn giả cấp cứu cực bí pháp cùng một cái phổ thông chí bảo binh khí, sự công kích của hắn nhưng là có thể được tiếp cận hơn 1 vạn lần tăng cường. Mà Bố La Lâm, tuy rằng hắn cơ sở thần lực đạt đến kinh người 2 vạn lần tôn giả thần lực, thế nhưng theo thực hỏa tôn giả, đối phương rốt cuộc vẻn vẹn là bất hủ cấp độ, căn bản là không có cách sử dụng tới vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Coi như thêm vào trọng bảo tăng cường cũng là cực kỳ có hạn. Luận tổng hợp chiến lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trong tinh không, Bố La Lâm mở ra Tu La Đạo cùng bí chữ, dai, sau. Trong tay tia sáng lóe lên, Thái Hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Chém, Bố La Lâm quát khẽ, một kiếm vung ra, nhất thời năng lượng cuồng bạo khí tức mênh mông mà ra. Sụp đổ rồi không gian vũ trụ, tương tự chém ra một đạo hạt dòng lũ, cùng thực hỏa tôn giả công kích va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, to lớn nổ tung bao phủ tinh không. Chỉ chốc lát sau tất cả mới khôi phục lại yên lặng. Thực hỏa tôn giả đứng ở trong hư không, nhìn Bố La Lâm, trên mặt có khiếp sợ. Vừa mới một đòn kia, hắn chỉ là tiện tay mà làm. Căn bản cũng không có ra bao nhiêu lực, đối phương có thể ngăn cản hắn cũng không phải rất giật mình. Để hắn giật mình là Bố La Lâm lấy ra Thái Hoàng kiếm, chí bảo khí tức, hơn nữa cấp độ không thấp. Thực hỏa tôn giả kinh ngạc trong lòng, lấy hắn vũ trụ cao đẳng tôn giả thực lực, lão sư càng là vũ trụ chi chủ, trong tay cũng bất quá chỉ có 1 kiện đòn công kích bình thường chí bảo mà thôi. Cũng không định đến này Bố La Lâm, dĩ nhiên chỉ là bất hủ cấp độ, cũng đã nắm giữ chí bảo. Lẽ nào là thiên thực cung chủ ban cho hắn? Thực hỏa tôn giả sắc mặt âm trầm, phổ thông chí bảo, đối với vũ trụ tôn giả là phi thường quý giá, đủ khiến bọn họ vì đó điên cuồng chém giết. Thế nhưng như thiên thực cung chủ cấp bậc kia sánh ngang vũ trụ chi chủ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, muốn có được chí bảo liền muốn dễ dàng một chút rồi. Hừ, coi như ngươi có chí bảo, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tiếp đó, ta liền để ngươi biết, bất hủ cùng vũ trụ tôn giả chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Xoạt, trong tay tia sáng lóe lên, một cây màu đỏ thắm chiến mâu xuất hiện tại thực hỏa tôn giả trong tay. Tỏa ra ánh sáng màu máu, ở xung quanh, hư không hóa thành dung nham, ở mâu trên người chảy xuôi. Đây là một cái phổ thông chí bảo binh khí, tên là thực hỏa chiến mâu. Thực hỏa tôn giả chính là dựa vào cái này binh khí. Ở trong vũ trụ giết ra uy danh hiển hách, cũng chính bởi vì có cái này hư kim chi chủ ban tặng phổ thông chí bảo, hắn mới có thể phát huy ra để cái khác cao đẳng tôn giả đều kiêng kỵ chiến lực. Rốt cuộc chí bảo tăng cường hiệu quả, không phải là trọng bảo có thể sánh ngang. Mà nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ tôn giả, phần lớn đều là không có chí bảo. Cái này thần mâu đã từng giết chết quá vượt qua 10 tên vũ trụ tôn giả. Thực hỏa tôn giả than nhẹ, sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ là bất hủ có thể chết ở nó trong tay, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hắn quyết định chủ ý, hôm nay nhất định phải giết Bố La Lâm. Không chỉ là vì nhi tử báo thù, nguyên nhân trọng yếu hơn là được chuôi kia chí bảo thần kiếm. Hôm nay là ngươi khiêu khích ta trước, ta giết ngươi, ai cũng chọn không ra lý đến. Binh khí của ngươi, ta tự nhiên chiếm cứ. Thực hỏa tôn giả thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hai con mắt tập trung Bố La Lâm trong tay Thái Hoàng kiếm. Lộ ra một tia vẻ tham lam, thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.